rồi tới vạn tượng bí cảnh luyện vạn tượng luân, sau đó là thần tài bí cảnh luyện thành thần tài luân, sau đó là âm dương luân, cuối cùng mới là đạo nhất luân. Đạo nhất luân thống nhất các luân còn lại. Trong lịch sử chưa có ai mở đạo nhất luân trước cả. Hơn nữa, mở đạo nhất luân trước thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, thực lực mạnh hơn. Lão đầu tử trầm giọng nói, chỉ là tỷ lệ tu luyện thành công không lớn. Nếu mở đạo nhất luân bí cảnh thất bại thì e rằng sẽ mất đi căn cơ, trở thành phế nhân. Nhưng nếu cưỡng ép mở thành công thì thành tựu có được sẽ mạnh hơn so với mở ngũ đại bí cảnh theo trình tự. Trung Sơn Thí, ngươi chọn thế nào đấy? Lão nhìn Trung Nhạc nói, dù sao tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Nếu ngươi không chọn cưỡng ép mở ngược ngũ đại bí cảnh thì ta sẽ để ngươi thay thế Câu Cấm Nhi đấu với luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói, dù sao cũng là đệ tử giết Hiếu Sơ Tình, dẫn tới sự áp bức của Hiếu Mang thần tộc, đệ tử không thể cứ mãi để kiếm môn phải gánh vác được, vì thế đệ tử sẽ chọn mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh. Tốt, tốt. Lão đầu tử nhắm mắt lại, các ngươi đều lui ra đi, đợi Tử An và đại tế tự thần tộc đàm phán xong đã, chưa biết chừng Tử An sẽ thuyết phục được đại tế tự cho Phương Kiếm Các tham chiến. Nếu như vậy thì ngươi không cần phải mạo hiểm, nhưng ngươi vẫn phải sẵn sàng tu luyện tới cực hạn nguyên thần, càng sớm càng tốt. Khi đó ta sẽ truyền thụ cách mở đạo nhất bí cảnh, tu thành đạo nhất luân. Xấu chút cả, ngươi cũng về chuẩn bị, lần này tới Hiếu Mang thần tộc ngươi bảo vệ họ. Bổ lão, ngươi gọi giúp ta Khâu Đàn Thí, Khâu Cấm Nhi tới đây. Trung Nhạc cúi người cùng Phong Sấu Trúc rời khỏi đại điện. Phong Sấu Trúc nhìn hắn thở dài, mở ngược đạo nhất bí cảnh có chức sức mạnh của ngũ luân hợp thế, tỷ lệ thành công quá thấp, nếu thất bại sẽ là phế nhân, ngươi còn có tương lai rất rộng, hà tất phải. Trung Nhạc cúi người nói, họa của bản thân thì bản thân phải giải quyết thôi, việc do đệ tử gây ra, nếu coi mình như người ngoài cuộc, không muốn mạo hiểm chút nào thì uổng cho đệ tử làm người. À mà đúng rồi, Phong trưởng lão thấy Thủy Tử An trưởng lão như thế nào? Khôn khéo, đa tài, là nhân tài, tư chất tuyệt luân. Phong Sấu Trúc nói, nếu không có đại huynh, hắn chắc chắn sẽ là môn chủ kiếm môn, mà tại sao ngươi lại hỏi vậy? Trung Nhạc lưỡng lự một chút rồi nói, vừa rồi môn chủ cũng nói, Thủy Thanh Nghiên có thể là thiên tượng lão mẫu. Thủy Thanh Nghiên là Thủy Đồ Thí, sau khi được Thủy Đồ Thí trưởng lão triệu kiến thì mới... Thủy Tử An chắc chắn sẽ không phản bội kiếm môn. Phong Sấu Trúc bước đi quả quyết nói, tuy hắn có chút mưu mẹo nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội kiếm môn. Người nghi ngờ ai cũng được, nhưng nghi ngờ hắn thì tuyệt đối sai lầm rồi. Trung Nhạc nhíu mày, đành trở về nội môn. Tại sao môn chủ và Phong trưởng lão lại tín nhiệm Thủy Tử An trưởng lão, không hề có chút nghi ngờ nào như vậy? Mà thôi vậy, vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng biến thức khải thành lôi trì. Hắn có cảm giác vô cùng áp lực, dùng cảnh giới Kha Luân cảnh khiêu chiến cường giả Kha Luân cảnh đã mở ngũ đại bí cảnh, đây chắc chắn sẽ là trận đối quyết vô cùng nguy hiểm, không cho phép hắn có chút chậm trễ nào. Hắn trước tiên tu luyện hồn phách, rồi quyết đoán nhảy vào trong tầng sấm sét, tiếp nhận lôi đình tể lễ, nhật nguyệt bảo chiếu sau lưng, đồng thời quan tưởng hỏa kỳ cung, tọa hoàng quan tưởng đồ, liều mạng tu luyện. Đến khi mặt trời lặn trăng lên, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn trời, lập tức rời khỏi tầng sấm sét, đi về hướng động phủ của Thủy Thanh Nghiên. Trung sư huynh, mời. Thủy Thanh Nghiên cười dài đón Trung Nhạc vào động phủ của chính mình, không hề có một chút bộ dáng kiều nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt nào cả. Nàng cười khanh khách nói, Trung sư huynh quả nhiên rất tin người, có thể ứng ước mà tới đây. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, có vầng trăng cùng sao nhân làm bạn, Trung sư huynh có cảm thấy ý loạn tình mê hay không? Trung Nhạc đi theo sau lưng của nàng tiến vào động phủ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vầng trăng treo trên đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy được hình dáng núi non trên mặt trăng, thật sự vô cùng sáng rọi. Động phủ của Thủy Thanh Nghiên tuy có cái tên động phủ, nhưng đối với người bình thường, nơi này càng giống như là một tòa cung điện hơn. Động phủ cũng không thật sự là sân động mà là phủ. Cư ngụ trong sân động là tình cảnh của nhân tộc năm xưa. Nhưng sau khi có các đại đình thị từ thời đại Sào Thị và thời đại Phục Hy,